Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phương thức thứ 13. Thuyết minh nhanh gọn, chữa nhanh ảnh hưởng đến thành công. Nói dài và không đúng trọng tâm là điều cấm kỵ trong kinh doanh và cũng là trở ngại lớn đối với rất nhiều người. Chúng ta nên tránh dùng quá nhiều từ ngữ phô trương, trình bày dài dòng. Chúng ta cần nắm bắt phản ứng của khách hàng để giành được đơn đặt hàng ngay khi họ có hứng thú mua nhất. Nếu bạn bỏ qua thời khắc đó, sự nhiệt tình của khách hàng sẽ giảm xuống và việc kinh doanh sẽ trở nên rất khó khăn. Một la mã, nắm chắc quy luật thị trường, lấy động thắng tĩnh, lấy nhanh thắng chậm. Một nhỏ, nắm chắc chữa nhanh, chớp thời cơ. Điều quan trọng trong kinh doanh tốc độ là tốc độ. Nhân viên bán hàng phải phản ứng nhanh với tình hình biến đổi của thị trường, đồng thời nắm bắt được nhu cầu thị trường để bán sản phẩm cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, từ đó chiếm lĩnh thị trường và khách hàng tiềm năng. Vì sao hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh tốc độ? Bởi kinh doanh ngày càng khó, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thực tế cho thấy, trong thời đại cạnh tranh gay gắt như ngày nay, một doanh nghiệp muốn sinh tồn, phát triển thì phải có tốc độ nhạy bén đối với thị trường, đồng thời phải kịp thời phát hiện những khách hàng tiềm năng, có đối sách thích ứng nhanh để chiếm lĩnh thị trường và khách hàng trong thời gian sớm nhất. Đối với nhân viên kinh doanh cấp 1, tiêu thụ sản phẩm nhanh là biện pháp tốt nhất để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nhiều người vẫn nhớ trong trận đấu tranh ngôi vô địch quyền Anh năm 1997, sự kiện Tyson cắn rơi một chiếc tai của Holyfield đã làm kinh động cả thế giới. Một số thương nhân nhạy bén đã nhanh chóng tung ra thị trường những sản phẩm liên quan đến sự kiện này. Một công ty thực phẩm ở Anh ngày hôm sau đã sản xuất một loại sô-cô-la có hình dáng giống miếng tai của Holyfield. Do người tiêu dùng có lòng hiếu kỳ mua sản phẩm, nên sau khi quảng cáo rầm rộ, loại sô-cô-la này đã bán rất chạy, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty. Một số công ty đồ chơi cũng đã tung ra các loại đồ chơi trẻ em liên quan đến sự kiện này và sản phẩm được tiêu thụ rất tốt. Nhà sản xuất nào khai thác thị trường trước tiên sẽ thu lợi lớn hơn nhiều lần những nhà sản xuất theo sau. Bởi trong kinh doanh, tốc độ phát hiện và khai thác thị trường là vô cùng quan trọng. Vì vậy, người kinh doanh phải luôn nhạy bén để trở thành thủ lĩnh trên thương trường. Hai nhỏ, thuyết phục khách hàng mua hàng trong thời gian ngắn nhất có thể. Trong thời đại kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp nào nắm vững chiến lược kinh doanh tốc độ thì sẽ chiếm được thị trường và khách hàng. Kinh doanh tốc độ đòi hỏi các nhân viên kinh doanh cấp 1 cần gắng hết sức rút ngắn quá trình tiêu thụ hàng hóa, làm cho khách hàng của mình mua hàng trong thời gian ngắn nhất, từ đó giành được ưu thế về thời gian và hiệu suất. Ba nhỏ, nói ít về quy trình sản xuất, nói nhiều về tác dụng của sản phẩm. Ngắn gọn dường như là đặc tính chung của mọi thành công. Bài cầu nguyện của Kinh Thánh có 71 chữ, 10 điều răn của Moses có 297 chữ. Trong buổi phát biểu Gettysburg của Tổng thống Mỹ Lincoln nói 271 chữ, lời thề trong hôn lễ theo luật pháp chỉ có 2 chữ, đồng ý. Đại tướng quân Macaulay trong cuộc chiến ở Boshi chỉ dùng một từ để thể hiện đường lối của mình, bu. Có thể nói, chữ nhanh ảnh hưởng lớn đến thành công. Nếu bạn không thể khiến người khác tin vào ưu điểm và dịch vụ của sản phẩm chỉ bằng một câu nói, điều đó có nghĩa là bạn phải cố gắng rất nhiều để trở thành một nhân viên kinh doanh ưu tú. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với ví dụ 20. Một phút nói rõ về bảo hiểm. Tình huống: khi còn làm nhân viên kinh doanh bảo hiểm, tôi đã rút ra một quy luật rất đơn giản nhưng hay bị mọi người xem nhẹ. Đó chính là đơn giản hóa các vấn đề phức tạp. Bởi lẽ, trình bày một cách đơn giản khiến khách hàng dễ hiểu và dễ tiếp nhận. Bạn thường có một tập tài liệu về bảo hiểm như kế hoạch bảo hiểm, các trang giới thiệu về công ty và bản thân, các điều khoản quan trọng và một sơ đồ đơn giản nhất. Thông thường, thời gian thuyết trình chỉ trong một phút. Thưa quý khách hàng, bảo hiểm của quý khách chia làm hai phần. Một phần là bảo hiểm cuộc sống, một phần là bảo hiểm rủi ro. Nếu quý khách nộp bảo hiểm từ giờ cho đến khi 60 tuổi, trong 20 năm, mỗi năm quý khách phải nộp 32.000 nhân dân tệ tiền bảo hiểm. Với bảo hiểm cuộc sống, tới năm quý khách được 65 tuổi, quý khách có thể lĩnh một lần 350.000 nhân dân tệ hoặc mỗi năm lĩnh 27.000 nhân dân tệ tiền dưỡng lão cho đến khi qua đời. Bảo hiểm rủi ro của quý khách chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn trước 65 tuổi, tổng số tiền là 2.800.000 nhân dân tệ, bao gồm tiền bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn, bảo hiểm bệnh nặng, bảo hiểm trọn đời và bảo hiểm ngắn hạn. Giai đoạn sau 65 tuổi, bảo hiểm của quý khách chỉ còn bảo hiểm bệnh nặng trị giá 600.000 nhân dân tệ. Với loại hình bảo hiểm này, quý khách sẽ được công ty bồi thường tiền bảo hiểm trong trường hợp mắc bệnh hoặc gặp rủi ro về thân thể. Các quý khách hàng có hiểu không ạ? Quan điểm của tôi khi thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm là đơn giản mà hiệu quả. Trình bày sơ đồ bảo hiểm xong, tôi dở sang trang thứ hai và nói: Thưa quý khách hàng, trang tiếp theo sẽ là kế hoạch bảo hiểm chi tiết. Quý khách muốn tự xem hay nghe tôi thuyết trình ạ? Khách hàng đáp lại: Tôi thấy anh viết rất chi tiết, nhưng e là tự mình xem không hiểu, nên mời anh thuyết trình một chút. Cũng có khách hàng nói: Tôi xem qua rồi, nội dung rất rõ ràng. Tôi đã hiểu và không cần anh thuyết trình nữa. Tôi đã biết mình nên mua những loại bảo hiểm nào rồi. Phân tích 1. Bạn có nhớ và hình dung ra được sơ đồ bảo hiểm không? 2. Nhìn vào sơ đồ, chúng ta thấy bảo hiểm có những ưu điểm gì? Kết luận: Trong ví dụ trên, có 4 điểm vô cùng quan trọng. 1 là kết cấu rõ ràng. 2 là thuyết phục khách hàng bằng cái nhìn khách quan. 3 là làm cho những người ngoài ngành cũng hiểu. 4 là đương nhiên phải có danh thiếp của bạn đi kèm. Đơn giản mà hiệu quả là quy luật phổ biến. Bạn hãy dùng từ ngữ thật đơn giản để khách hàng có thể hiểu rõ những lời bạn nói. Khách hàng chính là người mua nên họ không cần phải hiểu chuyên ngành, giá trị sử dụng mới là điều quan trọng với họ. Khách hàng chắc chắn sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe bạn nói trong vòng 10 phút hoặc nửa tiếng. Có lẽ khi bạn nói xong, khách hàng đã bỏ đi rồi. Tại sao bạn không diễn đạt ngắn gọn những gì mình muốn trong vòng 1 phút khi khách hàng đang tập trung? Con người không ghi nhớ theo từng dòng chữ mà theo từng hình ảnh. Vì vậy, bạn nên dùng hình ảnh, sơ đồ nhằm giúp khách hàng nhớ lâu hơn. Hơn nữa, thông qua hình ảnh, chúng ta có thể đơn giản hóa những thông tin phức tạp, giúp khách hàng nhanh chóng hiểu và thích thú với sản phẩm của bạn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2 La Mã: Ngừng giới thiệu và nhanh chóng giành lấy đơn hàng khi nhận thấy tín hiệu mua hàng từ khách hàng tiềm năng. Một nhỏ: Trước khi buổi giới thiệu sản phẩm trở nên tẻ nhạt, nhanh chóng nắm bắt tín hiệu muốn mua hàng, dũng cảm tiến tới, giúp bạn có được sự tôn trọng cùng đơn hàng. Mọi nhân viên kinh doanh đều chờ đợi thời cơ giành thành công. Thời điểm thành công là khi mọi thứ đều phù hợp, tâm lý của khách hàng ở trạng thái tốt nhất, mọi trở ngại đã được xóa bỏ. Lúc này, túi tiền của khách hàng đã được mở sẵn. Nói cách khác, khách hàng đã nằm trong tay bạn, bạn cần nhanh chóng giành lấy đơn hàng. Rất nhiều nhân viên kinh doanh không giành được đơn hàng, không phải vì không cố gắng, mà là vì họ không hiểu nguyên tắc thành công trong nháy mắt, không hiểu hết tầm quan trọng của chữ nhanh, không đủ tự tin vào lời giới thiệu của mình, mà luôn hy vọng có thể tạo nên ấn tượng hoàn thiện cho khách hàng. Kết quả lại trái ngược với mong muốn của họ, bởi lẽ họ đã để lỡ thời cơ vàng giành thành công. Chúng ta cùng xem ví dụ sau. Tiểu Vương là nhân viên kinh doanh của một công ty sản xuất phụ tùng. Anh có tài thuyết phục và luôn làm việc chăm chỉ. Cách đây không lâu, công ty anh sản xuất loại phụ tùng mới, vượt trội so với những sản phẩm cũ, giá cả phải chăng. Tiểu Vương lập tức liên hệ với một vài khách hàng lâu năm, họ rất có hứng thú với sản phẩm mới. Đúng lúc đó, có một công ty cũng muốn mua một lô phụ tùng này. Trưởng phòng thu mua của công ty rất nhiệt tình với sự tiếp thị của Tiểu Vương, nhờ anh tư vấn một vài vấn đề liên quan. Tiểu Vương rất kiên nhẫn trả lời tỉ mỉ từng câu hỏi, khách hàng rất thích thú. Hai bên nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ, ai cũng rất vui, nhưng Tiểu Vương đã không dục khách hàng đặt hàng. Anh nghĩ, khách hàng vẫn chưa hiểu triệt để về sản phẩm của mình, tốt nhất là để họ tiếp xúc thêm vài lần nữa. Vài ngày sau, anh liên hệ lại với khách hàng đó giới thiệu những ưu điểm của sản phẩm mà lần gặp trước chưa hề đề cập đến. Đối tác rất vui vẻ bàn bạc với anh về vấn đề giá cả, thể hiện nhiệt tình mua hàng. Sau đó, đối tác nhiều lần chủ động liên hệ với Tiểu Vương, thể hiện thành ý hợp tác. Để từng bước củng cố cảm tình của khách hàng, Tiểu Vương hết lần này đến lần khác tiếp xúc với khách hàng và dần dần tạo dựng được quan hệ tốt với người phụ trách chính. Anh nghĩ đơn hàng này đã nằm gọn trong tay, nhưng một tuần sau, sự nhiệt tình của đối tác cứ giảm dần, sau đó họ phát hiện ra một số nhược điểm của sản phẩm. Cứ như vậy, hơn tháng sau, Tiểu Vương đã để tuột mất đơn hàng, tưởng như đã nắm chắc trong tay. Thất bại của Tiểu Vương rõ ràng không phải do lời nói của anh thiếu tính thuyết phục hay sản phẩm thiếu sức cạnh tranh, mà là do anh không nắm vững thời cơ thành công. Tiểu Vương đã tự đánh mất thời cơ bởi quá cầu toàn và quá chăm chỉ. Hai nhỏ, khách hàng chỉ chọn mua sản phẩm họ cần và thích nhất. Sản phẩm mà khách hàng chọn mua không phải là sản phẩm hoàn mỹ nhất, mà là sản phẩm họ thấy cần nhất và thích nhất. Trước những sản phẩm như vậy, khách hàng rất nhiệt tình và hào hứng. Chúng ta phải nắm bắt được phản ứng đó của họ, dục họ mua hàng đúng lúc họ muốn mua nhất. Chỉ cần bỏ lỡ thời cơ đó, hứng thú của khách hàng giảm xuống, việc mua bán sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Tất nhiên điều này không có nghĩa là chỉ có duy nhất một thời điểm thành công. Trên thực tế có rất nhiều thời điểm tạo nên thành công trong mua bán. Là một nhân viên kinh doanh, bạn nên gắn hết sức giành thành công ngay khi nhận thấy tín hiệu đầu tiên để bán được nhiều hàng hơn. Nếu Tiểu Vương trong ví dụ trên thúc giục khách hàng của mình đặt hàng ngay lần đầu tiên khi họ tỏ ra vô cùng hứng thú, thì anh đã thành công. Ba nhỏ, ngừng giới thiệu và nhanh chóng dục khách hàng mua sản phẩm ngay khi nhận thấy tín hiệu muốn mua hàng từ họ. Bạn cần nhận ra tín hiệu muốn mua hàng trước khi việc thương lượng giữa đôi bên trở nên nhạt dần. Sức mạnh bạo đôi khi giúp bạn giành được đơn hàng cùng sự tôn trọng. Chúng ta cùng xem ví dụ sau. Một cô nhân viên kinh doanh dày dặn kinh nghiệm đã bị một nhân viên thu mua từ chối mua hàng. Ngay lập tức, cô nhân viên kinh doanh ngắt lời đối phương. Cô có thể đợi một chút không? Để tôi viết được không? Viết cái gì cơ? Nhân viên thu mua hỏi. Đơn hàng của chị. Nhưng tôi không muốn mua, tôi vừa nói với cô rồi mà. Tôi biết, nhưng những lời mà chị vừa nói làm tôi tin chắc rằng chị muốn mua sản phẩm của tôi. Dũng cảm đã giúp cô nhân viên kinh doanh giành phần thắng. Khách hàng đã đồng ý mua sản phẩm. Bốn nhỏ, thăm dò tâm lý, phát hiện tín hiệu mua hàng, thúc đẩy giao dịch thành công. Trong quá trình mua bán, hiểu được tín hiệu muốn mua sản phẩm của khách hàng sẽ giúp bạn tự tin để từ đó thúc đẩy giao dịch thành công. Đương nhiên có thể bạn sẽ gặp phải khách hàng rất kín đáo, nhưng đa số khách hàng để lộ suy nghĩ của mình qua một chi tiết nhỏ nào đó. Nên biết rằng dù khách hàng rất thích sản phẩm của bạn, vẫn phải chủ động thì giao dịch mới thành công. Người mua hàng luôn do dự nên cần phải có động lực thúc đẩy. Đáng tiếc là nhiều nhân viên kinh doanh đã bỏ qua thời cơ giao dịch thành công do họ nói quá nhiều. Vậy, làm thế nào để nhận biết thời điểm giao dịch thành công? Bạn chỉ cần nắm bắt bí quyết phát hiện tín hiệu mua hàng và sử dụng thủ thuật thăm dò giao dịch thành công. 1. Phát hiện tín hiệu mua hàng. Những tín hiệu mua hàng ít khi được thể hiện trực tiếp nên nhân viên kinh doanh phải tinh tế quan sát ngôn ngữ và hành động của khách hàng. Chúng ta cùng xem các ví dụ về tín hiệu giao dịch thành công dưới đây. Khách hàng bình luận không ngừng về sản phẩm của bạn, dù khen hay chê, hoặc nhìn chăm chú vào sản phẩm của bạn. Khách hàng hỏi những người xung quanh, mọi người thấy thế nào, có được không? Đó là cách để tìm sự đồng thuận. Rõ ràng khách hàng rất thích sản phẩm của bạn. Khách hàng đột nhiên mặc cả, hoặc chỉ ra lỗi của sản phẩm. Thái độ này tưởng như là phản đối, nhưng thực chất họ đang muốn mặc cả giá. Lúc này, dù bạn không hạ giá, không giải thích về lỗi của sản phẩm, thì khách hàng cũng sẽ vẫn mua sản phẩm của bạn. Khách hàng khen ngợi sản phẩm của các công ty khác, thậm chí nêu tên công ty, chứng tỏ họ đang do dự muốn mua sản phẩm của bạn. Nếu sản phẩm của nhà cung cấp khác tốt hơn, tại sao họ lại mất công mặc cả với bạn? Khách hàng hỏi bạn về phản ứng của thị trường đối với sản phẩm của bạn, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo hành, dịch vụ sao bán hàng, v.v. Nếu không muốn mua, thì vì tại sao họ lại tốn quá nhiều công sức và lời nói để tìm hiểu những vấn đề này? Biểu hiện muốn mua sản phẩm của khách hàng có rất nhiều. Là một nhân viên kinh doanh, bạn chỉ cần nắm vững các quy luật phổ biến là có thể nắm bắt được thời cơ, thúc đẩy giao dịch thành công. 2. Thăm dò giao dịch thành công. Chuẩn bị sẵn nhiều lựa chọn. Khi khách hàng đang do dự, bạn nên đưa ra hai hoặc nhiều hơn các lựa chọn cho khách hàng. Bằng cách này, bạn sẽ hướng khách hàng vào việc lựa chọn số lượng, chất lượng, nguyên liệu của các sản phẩm, chứ không phải là lựa chọn mua hay không mua. Đề nghị trực tiếp. Nếu khách hàng đã có ấn tượng tốt về sản phẩm, nhân viên kinh doanh có thể đề nghị họ mua hàng hoặc đưa ra gợi ý có tính dẫn đường, hướng câu trả lời của khách hàng tới những điều có lợi cho giao dịch. Ông Lý, chiếc tủ bếp này rất đẹp, nếu ông mua hàng trong thời điểm này thì chúng tôi có thể giúp ông lắp đặt xong trước ngày Quốc Khánh, tranh thủ thời gian giúp ông trang hoàng ngôi nhà của mình. Xin hỏi, bếp nhà ông lát gạch loại nào? Khen ngợi, khuyến khích mua hàng. Ai cũng thích được khen ngợi, nắm chắc đặc điểm tâm lý này là một trong những nghệ thuật để bán được hàng. Cô Phương, cô có con mắt thật tinh tế, chỉ những trí thức thành đạt và những người ở tầng lớp cao mới nhận thấy điểm độc đáo của kiểu dáng này. Nó thật là một sự kết hợp hoàn hảo với phong cách trang trí nội thất trong nhà cô, khiến khách hàng luôn nói có. Đề cập đến những vấn đề mà khách hàng không thể không nói có sẽ kích thích được quyết tâm mua hàng của khách hàng. Làm nổi bật cơ hội hiếm có. Nói với khách hàng rằng nếu không mua hàng, họ sẽ không nhận được những ưu đãi và lợi ích. Ví dụ như, cô Lý, đây là mẫu mã được giảm giá ưu đãi nhân dịp Quốc Khánh. Sau 2 ngày nữa, giá cả sẽ trở lại như cũ. Tốt nhất là cô nên đặt hàng luôn hôm nay, sẽ tiết kiệm được hơn 100 nhân dân tệ. Đừng quên tác dụng của nụ cười. Cười là nghệ thuật cơ bản nhất mà nhân viên kinh doanh cần nắm vững. Một nhân viên kinh doanh luôn biết mỉm cười sẽ tạo được tình cảm cho khách hàng, và đó là cơ sở của thành công trong giao dịch. Các biện pháp trên chỉ là những biện pháp tiêu biểu trong rất nhiều biện pháp thúc đẩy giao dịch thành công. Khi tiếp xúc với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn, bạn phải lựa chọn biện pháp phù hợp với đặc điểm của từng khách hàng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của phương thức thứ 13. Mời các bạn đón nghe tiếp phương thức 14, nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng. Thank you.